Rồi Jay Stratton đưa cho tôi chiếc nhẫn cưới, sau đó Jenny và tôi tự chúng tôi nghiêm trang nói lên những lời ước nguyện của hôn nhân, chúng tôi lấy nhau kể từ hôm nay để yêu nhau và quý nhau cho đến tận khi cái chết là xa lìa nhau. Với thẩm quyền cộng đồng bang Massachusetts trao cho Timothy Blovett tuyên bố hai chúng tôi thành vợ thành chồng, Khi nghĩ lại, buổi liên hoan, sau trận đấu, như Stratton gọi, của chúng tôi đúng là cố làm cho đơn giản, Jenny và tôi kiên quyết gạt bỏ mục chúc rượu sâm banh cổ truyền, và do tất cả bọn chúng tôi chỉ có mấy người có thể ngồi đủ quanh một chiếc bàn con ở một quán rượu, chúng tôi kéo nhau đi uống bia ở quán Cronin. Như tôi nhớ thì chính Jim Cronin đã đích thân mời chúng tôi một chầu để mừng. Cầu thủ hockey vĩ đại nhất của trường Harvard kể từ thời anh em Olivery. Ông Phil đấm mạnh tay xuống bàn, giọng oang oang. Đằng ấy bảo sao, nó còn giỏi hơn cả hai anh em Olivery gộp lại. Qua đó Philip muốn nói tôi chắc thế, vì ông đã xem đội hockey trường Harvard thi đấu bao giờ đâu, là cả Rofi Clinton lẫn Billy Cleary đều chưa bao giờ lấy được cô con gái xinh đẹp của ông, cho dù họ có đạt được những thành tích lên đến thế nào đi nữa trên các đôi giày trượt băng của họ. Nhưng vì chúng tôi ai nấy đều đã ngà ngà cho nên đó chỉ là một lý do để chúng tôi uống thêm. Tôi để cho ông Phil trả tiền, quyết định ấy sau đó khiến tôi nhận được một trong những lời khen hiếm hoi của Jenny về sự tế nhị của tôi. Ollie, rồi anh xem, một ngày kia anh sẽ trở thành một người con thật sự, được đấy. Tuy vậy, cuối cùng chúng tôi tiễn ông ra xe thì tình hình chuyển thành hơi sầu, bị mắt ai nấy đều đỏ hoe, mắt ông Cavillari, mắt Jenny, có lẽ cả mắt tôi nữa. Tôi không còn nhớ gì hết, chỉ biết rằng đó là một giây phút ướt át. Dù sao đi nữa, sau một hồi chúc tụng nhau và ban phúc, ông Phil lên xe và chúng tôi đứng vẫy tay cho đến khi khuất bóng ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc bấy giờ sự thật đáng sợ bắt đầu xâm chiếm người tôi. Jenny, chúng mình đã thành vợ chồng trước pháp luật. Vâng, từ nay, em có thể là một đứa con gái vô tích sự. Cách chương.